Xích Tâm Tuần Thiên, chương 198, đoạn hồn tại hạp, đọc cô Hà An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề quốc làm đông vực bá chủ, tại toàn bộ đông vực đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, không chỉ chiếm cứ đông vực giàu có nhất thổ địa, quản hạt nhiều thuộc quốc, cũng âm thầm nâng đỡ không ít gần biển quần đảo trên tông môn. Nhưng chỉ tại đông vực nơi đây, cũng không phải là tất cả thế lực, đều mua Khương Thị Hoàng Triều sổ sách. Pháp gia thánh địa Tam Hình Cung, Phật môn Đông Thánh địa Huyền Không tự, này hai nhà địa vị cao cả đã lâu không đi nói. Gần biển quần đảo trên câu hải lâu, y độc song tu Đông Vương Cốc, những thứ này đại tông nghiễm nhiên tự thành một nước, chỉ chưa lập hạ quốc gia chế độ mà thôi. Lại như ở vào Bắc vực Đông vực tiếp giáp vị trí Khúc quốc, Trịnh quốc đợi, tất cả cũng chủ quyền hoàn chỉnh, độc lập tự trị. Có Bắc vực Mục quốc cùng Trung vực bá chủ Cảnh quốc âm thầm nâng đỡ, mấy năm này thật đúng là dám cùng Tề quốc nhe răng trợn mắt. Khúc quốc cùng Đông Vương Cốc Tông trong lúc đó, có một điều cự đại khe sâu. Tên là Đoạn Hồn Hạp. Này điều khe sâu dài, thậm chí vượt qua Đông Vương Cốc Tông thẳng tắp chiều dài. Lên Tự Dương quốc phía Bắc Dung quốc, mà hết điểm thậm chí đi sâu vào phương Bắc hoang mạc, nghe nói xa rời Vô Tận Lưu Xa cũng không xa. Tựa như Đông Phương phần cuối, là không đáy hải vực một dạng. Phương Bắc phần cuối, là hoang mạc đất khô cằn. Vô Tận Lưu Xa, chính là hoang mạc bên trong, người bình thường chỗ có thể biết nguy hiểm nhất địa vực rồi. Chính là bởi vì này điều khe sâu, như thế dài, hơn nữa luôn luôn kéo dài hướng như vậy thần bí đáng sợ nơi. Thật giống như kinh đi U Minh, quán xuống địa ngục. Người đi đường trải qua nơi đây, mỗi giác mất hồn. Cho nên được gọi là, nơi đây từ trước đến giờ là ít ai lui tới nơi. Nhưng ngay lúc này, Đoạn Hồn Hạp chung, có 7 người đứng ở trên vách đá. Đó là trên vách đá một đoạn vượt qua mặt cắt, đi lên cao không thể chạm, nhìn xuống không tới đầu, hoàn toàn không có theo rơi. Mà 7 người này định như thanh tùng, chỉ có y bào phần phật. Một cái nét mặt tuấn tú, mâu tựa như hàn tinh nam tử, đứng tại trước mọi người, loáng thoáng là người cầm đầu. Như Khương Vọng ở chỗ này, là có thể nhận ra được, người này chính là hắn tại Hữu Quốc chỗ nhận thức Doãn Quan. Chỉ thấy người kia tóc dài phiêu tán, thân hình cao ngất. Xuyên một dẫn áo xanh, bên hông treo bội. Mày kiếm vào tóc mai, khí chất độc hữu. 7 người này, những người khác hoặc lấy cân che mặt, hoặc che mặt nạ, đều làm bất đồng che giấu. Chỉ có hắn lộ ra hình dáng, cùng còn lại 6 người trực diện tương đối. Thoát đi Hữu Quốc sau đó, thời gian trôi qua không hề dài, nhưng Doãn Quan hiển nhiên không có hoang phế thời gian. Hơi thở của hắn so với phía trước càng ổn, cũng cường đại hơn. Lúc này hắn triệu tập này 6 cái hơi thở bất đồng, nhưng đều cường hoành ra hỏa, đương nhiên không phải là vì xem một chút Đoạn Hồn Hạp phong cảnh. Nơi đây không có gì phong cảnh có thể xem, cũng không có nguyện ý ngắm phong cảnh người. Đã chúng ta quyết định tụ ở chung một chỗ. Lấy chư vị tài năng, làm việc khác đều là lãng phí. Doãn Quan nhàn nhạt nói chuyện, nhưng sơn phong lại liệt, cũng không lấn át được hắn âm thanh. Chúng ta mạnh tổ chức lớn lộ, liền từ giết người bắt đầu. Như vậy, tại hắn đối diện, một cái khàn khàn âm thanh hỏi. Tổ chức của chúng ta, tên gọi là gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều là không đường có thể đi, liền địa ngục cũng không cho chúng ta người mở cửa, không phải sao? Doãn Quan đón gió mà đứng, tóc dài lay động, ánh mắt của hắn, vượt qua những người này đỉnh đầu, không biết nhìn về phía nơi nào. Không bằng, đã bảo địa ngục vô môn. Ánh sáng mặt trời quận ra thành thành vực quy mô, cùng phong lâm thành vực chênh lệch dường như, hoặc là hơi lớn hơn một chút. Bản địa tịch ra thời đại chấp trường này thành vực, có thể nói cắm rễ quá mức cố. Trọng Huyền ra nơi đó xanh thẫm thạch mạch khoáng, ngay tại ra thành trị xuống Thanh Dương trấn trên. Thanh Dương trấn đình trường hồ do, coi như là Trọng Huyền thị tại gia thành sự vụ người phụ trách. Cũng bởi vì thân phận, Thanh Dương trấn tại trên thực tế không hề bị gia thành chỗ quản thúc. Làm Tề quốc thuộc quốc, rất lâu, Dương quốc quan phương thật sự là có khí phách không đứng lên. Xanh thẫm thạch mạch khoáng sản lượng bỗng nhiên giảm xuống, Khương Vọng tại biết được đại khái tình huống sau đó, đệ nhất phán đoán chính là vấn đề hoặc là gia tại gia thành cùng Thanh Dương trấn trong lúc đó. Toàn bộ gia thành thành vực tổng cộng cũng mới 8 trấn, Trọng Huyền gia ở chỗ này lấy xuống một điều mạch khoáng, liền trên thực tế trừ đi một trấn. Tịch gia không có khả năng không có ý nghĩ, dĩ nhiên không dám bên ngoài kháng cự, ngầm khiến cho thủ đoạn lệnh mạch khoáng sớm đi khô kiệt, trước tiên kết thúc Trọng Huyền gia ở chỗ này kinh doanh, quả thật rất có thể sự tình. Về phần Thanh Dương trấn hồ do bên này, người kia cùng Trọng Huyền gia qua lại lâu như vậy, hẳn là không có từ đó giở trò lá gan. Hoặc là nói người kia không đến nỗi như thế ngu xuẩn. Chỉ cần Trọng Huyền gia trên danh nghĩa còn đang kinh doanh chỗ này mạch khoáng, hồ do chính là Thanh Dương trấn trên thực tế thổ hoàng đế. Hắn không tìm kéo dài mạch khoáng tuổi thọ coi như xong, làm sao sẽ ngu xuẩn đến tự hủy trường thành. Sự tình tốt nhất là có thể giản đơn, nhưng Khương Vọng cũng sẽ không quá mức lạc quan. Sự thật như thế nào, hay là muốn tự mình dò xét qua mới có thể xác định. Đây cũng là hắn cải trang ăn mặc xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Xanh thẫm thạch khoáng mỏ quặng, bản thân liền tương đương với một cái thôn xóm, hàng năm có tu sĩ đóng giữ, hơn nữa có pháp trận bảo hộ. Không ít thợ đào mỏ liền cư trú ở này. Cũng có quan đạo liên tiếp mỏ quặng cùng Thanh Dương trấn, nhưng Trọng Huyền ra mỏ quặng, hiển nhiên cũng không cần trông cậy vào Dương quốc phương diện sẽ như thế nào trông chừng rồi. Cái gọi là quan đạo tịnh không đủ đủ an toàn, khu thú pháp trận rất ít có thể có được duy trì. Chính là bởi vì đất hoang hung hiểm, nơi đây thợ đào mỏ rất ít rời đi mỏ quặng, mỗi tháng thống nhất do mỏ quặng đóng giữ tu sĩ hộ tống trở về trấn trên. Khương Vọng liền là hướng về phía nơi này mỏ quặng hộ vệ trước mà đến. Hồ thị mỏ quặng, chính là chỗ này xanh thẫm thạch mỏ quặng tên. Mấy cái đấu lớn thẻ, lảo đảo tại khu vực khai thác mỏ cửa treo. Khu vực khai thác mỏ thủ vệ chủ yếu là phòng hung thú, ngược lại không thế nào phòng người, dù sao du côn tới khu vực khai thác mỏ cũng đoạt không tới thứ gì, vốn không đến nỗi ôm lấy một đống khoáng thạch trở về. Hơn nữa có siêu phàm tu sĩ đóng giữ nơi đây, siêu phàm tu sĩ ăn cướp nơi đây cái được không bù đắp đủ cái mất, bình thường đạo phỉ ăn cướp nơi này chính là tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rất dễ dàng liền đi tìm mỏ quặng quản sự, tỏ vẻ tự mình nghĩ tới tìm một phần ổn định công việc. Hồ thị mỏ quặng quản sự cũng họ Hồ, cùng Hồ Do là bổn gia. Sở dĩ Khương Vọng rõ ràng chuyện này, là bởi vì liền mấy câu nói thời gian, hắn đã khoe khoang 3 lần rồi. Khụ, thế này cũng hiểu được, chán cùng Hồ Đình Trường là bổn gia. Chịu trách nhiệm cái này mỏ quặng, trách nhiệm giọt lớn rất chứ sao. Hồ quản sự bẹp 2 cái thuốc lá rời, thình lình hỏi. Thế này gọi quá mức tên. Độc Cô An, học qua vũ, du mạch cảnh tu sĩ. Hồ quản sự đặt mông cút trên mặt đất. Lại vội vàng bò dậy, một thanh bưng lấy Khương Vọng tay, đầy mặt nhún nhường. Tu sĩ lão gia, Khương Vọng không để lại dấu vết mà đem tay rút ra. Như thế nào, các ngươi nơi đây không thu siêu phàm tu sĩ? Mỏ quặng thợ đào mỏ mỗi tháng có thể an toàn đi tới đi lui Thanh Dương trấn, dựa vào đúng là siêu phàm tu sĩ. Nơi đây đương nhiên không có khả năng không thu. Kiềm chế thu, kiềm chế thu. Hồ quản sự vỗ đùi, lại dẫn tiểu nhân vật đặc hữu gian hoạt, trộm nghiêng mắt nhìn Khương Vọng nói. Chỉ sợ điều kiện khó khăn, thế này chướng mắt đâu. Nói một chút xem chứ sao. Khương Vọng thuận miệng có lệ, tả hữu đánh giá. Mới vào nơi đây không lâu, hắn liền phát hiện một chút có ý tứ gì đó. Cách chương.